Chương 1532, ban đầu chờ đợi, canh thứ 2. Song song vốn là coi là ngộ lên một cái hành hiệp trượng nghĩa tiền bối, không nghĩ tới là một lớn một nhỏ tên điên. Giết Thanh Sơn phái nhiều người như vậy, chẳng những không chạy, còn chủ động muốn cầu người khác viện binh. Trên đời nào có ngốc như vậy người A. Thanh Sơn phái vẫn không thể gây lần này tham dự diệt yêu lệnh hành động bên trong. Bọn họ thế nhưng là trưởng môn cùng 7 vị trưởng lão xuất trận. A. Thanh niên song quyền nắm chặt, chán nổi gân xanh lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt cười giận dữ. Tốt, rất tốt ta, chúng ta Thanh Sơn phái cái này hơn 1.000 năm đến, vẫn chưa có người nào như vậy đủ. Nhã qua, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cao y củ ổ y cu nờ dê. Lăng Vân nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, nhanh đi thông báo phụ thân ngươi tới. Ngươi nhất định phải chết. Thanh niên theo trong chữ vật giới chỉ rút nửa ngày, mới xuất ra một cái truyền tin phủ. Dùng lửa nhen nhóm về sau, hắn khóc thút thít nói, phụ thân đại nhân, cứu mạng à, có một cái không biết sống chết, giết ta hộ vệ. Là ai dám chọc chúng ta Thanh Sơn phái, ngươi ở yên tại chỗ chờ lấy, ta cùng các trưởng lão lập tức đến. Đối diện truyền đến một chút tức giận, chết mấy cái tiên đế hộ vệ, rõ ràng hắn cũng là rất tức giận. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, nghe đến không có, ngươi không dám giết ta, biết phụ thân ta là người nào đi. Há, hắn là Thanh Sơn phái trưởng môn rồi. Lăng Vân lãnh đạm trả lời. Xem ra ngươi không phải Phong Xương đại lục người A, thậm chí chưa từng đi đi, nếu không ngươi không có khả năng cùng chúng ta Thanh Sơn phái đối nghịch, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ ở trước mặt ta, cầu ta tha ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh niên lại là cười lạnh. Nào ngờ, Lăng Vân cười lên ha hả, thực tình cười. Lời này hắn đều không có nói với người khác qua, bây giờ lần đầu tiên nghe được còn có tại vùng vũ trụ này, hắn cái nào đại lục không có đi qua, thật sự là chê cười điên rồi. Thái hư cung 6 tên nữ tử nhìn qua Lăng Vân, thẳng tắp lắc đầu, sắc mặt bắt đầu sợ hãi, các nàng cũng thừa dịp cơ hội, thông chi các nàng cùng chủ sổ phỉ na. Thanh niên nghe được như vậy cười, nhất thời cảm thấy lưng phát lạnh, tê cả da đầu, cảnh giác nói, người muốn làm gì, ta thế nhưng là Thanh Sơn phái thiếu chủ. Ta thanh niên còn chưa nói hết. Lăng Vân hư không một chút, kinh khủng khí lãng một phen, thanh niên nhất thời cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rơi phốc, không phải cảm giác, là thật nát, tính cả toàn thân mỗi một tấc xương cốt đều nát. Ngươi quá ổn. Tình cảnh này sợ ngây người Thái hư cung 6 tên nữ tử, các nàng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, chậm chạp không có tỉnh táo lại. Trời ạ, Thanh Sơn phái thiếu chủ thật đã chết rồi mà hắn cứu binh ngay tại chạy đến á tràng diện vô cùng an tĩnh vị này thần bí hắc bảo tiền bối thật đã điên rồi, thời khắc này Thanh Sơn phái thiếu chủ vừa chết, Thanh Sơn phái trưởng môn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào truy sát đó. A tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, mại thanh mại khi nói, Kaka, nơi này có một cái biết nói chuyện yêu thú, nó trốn ở chỗ này. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào dưới một cây đại thụ động ổ không. Ngừng, còn có con góc, còn có một cái Thanh Sơn phái người hắn vừa không biết từ nơi nào chạy về đến, giờ phút này hoảng sợ nước tiểu tại nguyên chỗ. Tình cảnh này cũng bị tiểu ấy lỉn vỗ xuống đến Lăng Vân trong nhà y mà tờ, con góc liền chết, thi thể thì bên trong động. Mà hắn xoay người nói, không biết bọn họ có biết hay không đường, ngươi đi phụ cận đem các ngươi trưởng môn mang đến. Tiểu ấy liền hướng về phía cái kia người còn sống sót cười một tiếng, người chết không thể sống lại, bớt đau buồn đi lên đường bình an, cẩn thận yêu thú, chú ý an toàn. Khắc ngã xuống. Bảo bảo cùng ca ca ở chỗ này chờ các ngươi. A cái này Thanh Sơn phái đệ tử hét lên một tiếng, ôm đầu chạy, hận không thể nhiều sinh một cái chân. Hắn đã làm không rõ là chính mình điên rồi, vẫn là cái kia thần bí người áo đen điên rồi. Thái hư cung 6 tên nữ tử há hốc mồm, biểu lộ đọc lại, trong đầu chỉ còn lại có 2 chữ, xong. Nhìn lấy như thế hoảng sợ các nàng, tiểu ấy liền nói, các vị tỷ tỷ đừng sợ, có ca ca ta ở đây, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Lăng Vân chính là muốn đỉ hệ tờ cái này bang phái, quá càng hắn rỡ, đây chính là hắn phát động diệt yêu lệnh, sao có thể để viên này cất chuột hỏng hỗn loạn nói không sợ đều là giả. Thái hư cung 6 tên nữ tử chỉ hy vọng các nàng cùng chủ mang người mau lại đây, có lẽ còn sẽ đụng phải Minh Hữu. Dù sao nghe nói hôm nay tới đây hưởng ứng diệt yêu lệnh có thật nhiều thế lực. Mà tiểu ấy lìn thì là thu thập phía dưới trên người người chết chữ vật giới chỉ, gương mặt cười ha hả qua hơn 10 phút hưu một đạo hỏa hồng bóng người vọt tới, một đầu cự hình mãng xà chui ra, đối với các nàng cũng là mở ra miệng to như chậu máu, hai đầu răng độc có thể thấy rõ ràng. Thái hư cung mọi người đầu tiên là giật nảy mình, sau đó lập tức rút kiếm. Kết quả nhìn đến một giọt màu tuyết trắng giọt nước, theo Lăng Vân đầu ngón tay bắn ra, phát ra thấy lạnh cả người. Đống nhiên rơi vào mãng xà trên thân. Xoẹt, mãng xà trong nháy mắt bị giọt nước đánh trúng, trực tiếp đo nở dê băng thành kem que. Hù đến muội muội ta. Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, bắt đầu nhắm mắt lại, tựa ở bên cây ngủ gật. Ừm a, hù đến bảo bảo, xấu lắm. Tiểu ấy lỉn quệt miệng ba no y bên cạnh Thái hư cung mọi người lại là lúc trước chấn kinh, ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau nuốt nước miếng. Cái này tiên đế tu vi mãng xả, vờ ơ ý ma cũng bị miểu sát. Phải biết, yêu thú cùng giai đều so nhân loại tu sĩ mạnh hơn. Ta trời ạ, người áo đen đến tột cùng là ai? Cái này không tính là gì, chỉ là Thái Hư cung một mực tại Phong Xương đại lục, trừ các nàng cung chủ Sophina, những người khác không sao cả thấy qua việc đời. Hôm nay tới đây yêu vực, Thái Hư cung cung chủ Sophina cũng là hạ quyết tâm thật lớn, dù sao có chuyện trọng yếu, lần này là các nàng lần thứ nhất ra Phong Xương đại lục. Tiểu ấy liền thừa dịp các nàng ngẩn người thời khắc, đẩy ngã đóng băng mãng xà, sau đó cầm đi cái kia thú đan có đồ tốt, nàng làm sao lại buông tha. Có điều nàng cũng không phải tự tư hài tử, nàng chạy đến Thái Hư cung mọi người trước mặt. Tỷ tỷ, cái này cho các ngươi. Nguyên lai nàng trước đó nghe được các nàng nhỏ giọng đối thoại, các nàng Thái Hư cung có một sư muội khi tiến vào yêu tộc lãnh địa sau liền trúng phải mãng xà độc. Mà tiểu ấy liền cũng biết viên này yêu thú đan có thể giải độc. Mấy người sửng sốt một chút, có Chu Tờ phản ứng không kịp. Một cái tiên đế kỳ yêu thú yêu đan, thế mà cứ như vậy tùy tiện tặng người ha ho for nở dê đến đâu cũng chưa từng thấy qua hảo phóng như vậy nha. Gặp mấy người còn đang sức sờ, tiểu ấy liền không khỏi buồn cười nói, bảo bảo không cần. Cứ như vậy một cái tiên đế yêu thú đan, nàng căn bản cũng không dùng được, làm thạch đầu ném tới chơi cũng không có vấn đề gì, hoặc là cất giữ. Mấy người lúc này thời điểm cũng lấy lại tinh thần đến, nhất thời mặt mũi tràn đầy cảm kích luôn miệng nói tạ. Đa tạ ngươi, ngươi thật đáng yêu. Này ân tình chúng ta cả đời khó quên. Các ngươi huynh muội thật sự là người tốt. Chúng ta thay vị sư muội kia cảm ơn các ngươi. Các nàng lòng tràn đầy vui vẻ thu hồi yêu đan, còn có một nữ tử còn thử nghiệm xoa bóp tiểu ấy lỉn, khả ái như thế hiền lành tiểu hài tử không nhiều lắm đi. Đồng thời yêu tộc lãnh địa thụ hải bên trong, có một thần bí lao đầu, đang cùng yêu thú nghe ngóng năm màu thần phượng.